Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2583, chương 2588, Yến Trần chạy đến. Tiểu tử này điên sao? Hắn vậy mà muốn giết Hạ Lâm Lang, cũng không nhìn một chút chính mình là thực lực gì. Chút thực lực ấy liền Hạ Lâm Lang linh khí uy áp đều ngăn cản không nổi. Như thế nào chém giết Hạ Lâm Lang? Hừ, ta nhìn ra hỏa này cũng bất quá là cường công chi mạt thôi. Còn muốn chém giết Hạ Lâm Lang, quả nhiên là chuyện cười. Hắn hôm nay có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề. Giống như chém giết Hạ Lâm Lang, liền sợ hắn không có bản sự này, thật sự là buồn cười. Diễu cợt, âm thanh lẫn nhau chập, trùng vang vọng. Bọn họ cũng không tin Hạ Minh có thể chém giết Hạ Lâm Lang, mà Hạ Minh có thể kiên trì đến bây giờ mà không quỳ xuống đi. Cái này để bọn họ đều là hơi có chút động dung. Nhưng cũng chỉ thế thôi à. Hạ Minh tại Hạ Lâm Lang trước mặt, thậm chí ngay cả linh khí này uy áp đều ngăn cản không nổi. Hạ Minh lại như thế nào là Hạ Lâm Lang đối thủ? Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cơ hồ là không có khả năng. Ta hôm nay thì giết ngươi, nhìn ngươi ngày khác như thế nào giết ta. Hạ Lâm Lang trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất. Chợt một bàn tay đánh ra, một cái bàn tay khiến tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó cái này bàn tay thẳng đến Hạ Minh mà đến. Tại một cái bàn tay đánh ra thời điểm, linh khí điên cuồng hướng về một cái bàn tay ngưng tụ mà đi. Lực lượng đáng sợ điên cuồng ngưng tụ tại một cái bàn tay phía trên, mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh đánh tới. Không tốt, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thể nội linh khí cũng là tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát. Gầm nhẹ một tiếng, đại nhật lôi thể, Hạ Minh thân thể đột nhiên bị từng đạo lôi quang bao trùm. Này từng đạo lôi quang phảng phất là tại Hạ Minh trên thân thể hình thành từng đạo phòng ngự. Này từng đạo phòng ngự cực kỳ cường đại, phảng phất là kim cương cháo đồng dạng. Nhưng Hạ Minh cũng không có như vậy ngồi chờ chết. Đại nhật lôi thể cố nhiên cường đại, thế nhưng là cái này dù sao cũng là phòng ngự. Cho nên tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này phảng phất là dùng hết Hạ Minh toàn bộ lực lượng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, quyền kia đầu trực tiếp là cùng một trưởng kia hung hăng đối đụng nhau. Oanh, đáng sợ trùng kích lực nhộn nhạo lên. Cái này từng lớp trùng kích lực, hóa thành từng đạo gợn sóng dập dờn. Đem cái này khắp nơi đều là cho tách ra ra. Cái kia sàn nhà bị nhấc lên một tầng, răng rác. Ngay sau đó một đạo tiếng vang tùy theo vang vọng, vô số người đều là không khỏi kinh hãi nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh thân hình đột nhiên lui lại một bước, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người lần nữa nhìn về phía Hạ Minh bàn chân địa dưới. Cái kia hai chân đã hãm sâu cự trong đá. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn, vậy mà ngăn trở, gia hỏa này, hóa đan cảnh thất trọng. Vậy mà ngăn trở hóa hình cảnh 9 tầng công kích. Hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người là rung động không thôi. Bọn họ lại là không biết. Bây giờ Hạ Minh lại là cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị trong nháy mắt cho đánh nát. Đồng dạng, loại kia cảm giác đau đớn, đau khắp toàn thân, giữa bọn hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Chứ không phải hắn có thể tấn cấp trở thành hóa hình cảnh cảnh giới, mới có lấy đánh với Hạ Lâm Lang một trận tư cách. Nếu không phải như vậy, liền nhất chiến tư cách đều không có. Hạ Minh cắn hàm răng. Cái kia Hạ Lâm Lang nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt thêm ra một tia cười lạnh cùng trào phúng. Có thể ngăn trở ta nhất kích, ngược lại cũng có chút bản sự. Bất quá, đến đón lấy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn trở ta công kích. Oanh, lại là nhất, trưởng từ trên trời giáng xuống, lực lượng đáng sợ rung chuyển, thì liền không gian này đều là trong nháy mắt biến đến hỗn loạn lên. Vô số người đều là không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này. Mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Chết chắc, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là khẽ thở dài một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh cơ hồ là không có cứu. Tiếp đó, Hạ Minh có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là khẽ thở dài một tiếng. Cái này một bàn tay, cũng là không ngừng tại Hạ Minh đồng tử không ngừng phóng đại. Chư nhị nộ hống liên tục, thể nội lực lượng liên tiếp bạo phát, muốn thay Hạ Minh ngăn cản một chiêu này. Thế nhưng là Hạ Lâm Lang sớm đã có phát giác, cho nên đồng dạng là một bàn tay đập qua đến. Chư nhị bạo phát toàn lực, ngăn cản một kích này. Hạ Lâm Lang đem chư nhị ngăn trở, vì vậy chư nhị không cách nào trợ giúp Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh lộ ra có chút tứ cố vô thân. Lão đại, chư nhị trừng mắt mục đích nước, đỏ bừng hai mắt, tựa như là muốn ra máu. Nộ hống liên tục, Hạ Lâm Lang, ngươi dám giết ta lão đại, ta để cho cả đại hạ vương triều cho ngươi chôn cùng. Đối mặt với một kích này, Hạ Minh thậm chí đều phát giác được tử vong hàng lâm. Hạ Minh một đôi mắt đột nhiên biến đến mê võng lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Cái kia đáng sợ linh khí uy áp trấn áp hắn, cơ hồ khiến hắn toàn lực chống cự. Bây giờ hắn càng là thụ thương, đối mặt với một trưởng này, hắn lại là không hề có lực hoàn thủ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết? Làm một trưởng này buông xuống tại Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh hít sâu một hơi. Cái này một sát na Hạ Minh đột nhiên biến đến bình tĩnh lên. Trong nháy mắt này, Hạ Minh đúng là rơi vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong. Hạ Minh dị dạng cũng là gây nên vô số người chú ý. Vô số người đều là đồng loạt chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Kinh ngạc không thôi. Hắn đang làm gì, tựa như là tại cảm ngộ cái gì, đều lúc này thời điểm, còn tại cảm ngộ cái gì, tiểu tử này đến cùng là làm sao muốn, một cái bàn tay đủ để đem hắn cho đập chết a. Vô số người nhìn thấy Hạ Minh cử động, tâm đều là đột nhiên nhảy một cái, đều cho rằng Hạ Minh chết chắc, oanh. Nhưng lại tại một cái bàn tay khoảng cách Hạ Minh chỉ có một trượng khoảng cách thời điểm. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Một cỗ màu xám lực lượng theo đạo thân ảnh này trên thân bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ xông thẳng tới chân trời. Sau đó, tại cái này vô số đạo ánh mắt chi dưới. Chính là một bàn tay hung hăng cùng Hạ Lâm Lang một trưởng này đối đụng nhau. Oanh! Đáng sợ trùng kích lực lấy hai người đối đầu làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Cái này ba năng lượng đem bốn phía sàn nhà cho trong nháy mắt chấn thành phấn vụn. Khắp nơi cũng là không thể thừa nhận bực này lực lượng bắt đầu dạn nứt ra. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Soát, là ai? Tại chỗ người đều là nhịn không được đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh chỗ phương hướng. Một loáng sau cái kia, bọn họ nhìn đến một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang áo đen, muốn nói làm người khác chú ý nhất chỉ sợ vẫn là cặp mắt kia, bởi vì cái kia rõ ràng là song đồng. Quỷ dị như vậy một màn bị vô số người nhìn ở trong mắt, sau đó tất cả đều là hít sâu một hơi. Lại là hắn, tại chỗ người đều là nhận ra đạo thân ảnh này, thì liền ngạo vô song nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng là vì đó vui vẻ. Không tệ, đạo thân ảnh này, rõ ràng là cái kia biến mất mấy năm Yến Trần. Thể loại giả sử,